Chương 107, trò chuyện. Chương 107, trò chuyện. Nhìn trước mặt thân thể cao to long, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy chính mình dáng vẻ có chút bất nhã, liền đem trên bả vai Tạ Sĩ Nghị nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Lúc này, cuồng phong cu nở dê dần dần dừng lại. Dê cùng thế giới chính phủ trong lúc đó, đến tột cùng có bí mật gì? Lữ Trác rất trắng ra, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình nghi vấn. Long nhưng khẽ mỉm cười, không có chính diện trả lời vấn đề của hắn. Ngươi nói, cái gì xem như là tự do? Đối với Long không hề trả lời vấn đề của chính mình, Lữ Trác nhưng là sắc mặt bình thản, không đa nghi trong nhưng là có chút nghiêm nghị. Bởi vì ở hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết trong, Long cùng mỉ hạt như thế, đều là không cách nào nhận biết được tồn tại. Tự do, ở trong mắt ta, muốn làm gì là có thể làm gì, đây chính là tự do. Lữ Trác cười hì hì, nói rằng, Long cu nở dê đồng dạng cười ha ha, nói rằng, thực sự là thật lớn mục tiêu. Bất qua dưới cái nhìn của ta, tự do, đầu tiên là dân tộc tự do, nếu như một cái dân tộc, đều thành làm đầy tớ, này xuất thân từ dân tộc này người, dù như thế nào cu nở dê không thể nói là tự do. Dân tộc dê một trong tộc sao? Lữ Trác vẻ mặt hơi động, hỏi, phía trên thế giới này dân tộc quá hơn nhiều, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, mô y cao y dân tộc trong lúc đó, có vô số phân tranh. Dê một trong tộc, đã từng là thế giới lãnh tụ, bất quá nói tới chỗ này, Long lại đột nhiên câm miệng, nhượng Lữ Trác một trận buồn bực. Bất quá từ Long mấy câu nói này bên trong, cu nở dê có thể biết một ít phiến diện tin tức. Biết thế giới này chân chính bí mật người không nhiều, đại đa số người biết, đều đã kinh chết rồi. Ta hy vọng ngươi không nên quá sớm biết những thứ đồ này, chờ ngươi đi qua đại hải trình, tự mình tìm tơ y đáp án thời điểm, ngươi thì có thể gánh chịu. Long nhìn Lữ Trác, hai mắt lấp lánh có thần. Lữ Trác nhưng là hơi nhướng mày, nói rằng, hiện tại ta, còn không cách nào gánh chịu đúng thế. Ta có thể không tin. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên rút ra Trạm Không Kiếm, thân thể lóe lên một cái, đi tới Long trước, kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Sau một khắc, cả con đường trên đường thanh gạch mặt đất liền toàn bộ nát tan, xuất hiện một đạo ngang dọc ngang nở mẹ tờ chiến hào, nhưng mà Lữ Trác dưới kiếm, nhưng là không có ai tồn tại. Chiêu kiếm này, dĩ nhiên hết rồi. Lữ Trác vẻ mặt hơi kinh hãi, kiếm trong tay đột nhiên quét ngang, hướng về phía sau vung lên. Quả nhiên, Long bóng người xuất hiện tại phía sau lưng hắn. Bất quá vào lúc này, Long cánh tay lại đột nhiên biến thành một con to lớn, bao trùm vô số vảy màu vàng kim móng vuốt kiếm cùng móng vuốt va chạm, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt, bốn phía phòng ốc liền tại này cố rung động bên trong toàn bộ đổ nát sụp đổ. Lữ Trác biến sắc mặt, thân thể lóe lên, đi tới như trước hôn mê nằm ở nơi đó Tạ Sĩ Nghị bên người, nhẹ nhàng vung kiếm, đỡ vô số mảnh vỡ. Long tĩnh tĩnh chạm đứng ở đó, không có tiếp tục công kích, cánh tay cu nở dê khôi phục nguyên trạng. Lữ Trác ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị. Hiện tại Lữ Trác, thực lực tuyệt đối là tinh anh tứ hoàng cấp bậc. Thế nhưng hắn dĩ nhiên không cách nào tham dò xuất Long sâu cạn, vừa nãy này một tí chính diện va chạm, Lữ Trác trong lòng cũng đã có suy đoán. Long trái ác quỷ, còn đúng là động vật hệ huyễn thú loại thần long. Hơn nữa, này khí trời cu nở dê là do hắn khống chế. Nói cách khác, Long nắm giữ hai viên trái ác quỷ sức mạnh, điều này làm cho Lữ Trác trong lòng cực kỳ giật mình. Phải biết, chỉ có thể chất đặc thù bờ lệch bờ, lợi dụng ám trái cây năng lực, mới được hai loại trái ác quỷ sức mạnh, nhưng là trước mặt Long, dĩ nhiên đồng thời nắm giữ khí trời trái cây cùng động vật hệ huyễn thú loại thần long trái cây sức mạnh, này làm sao không nhượng Lữ Trác kinh dị. Tuy rằng không có tham do xuất Long thực lực, nhưng Lữ Trác tự nhận là ở đỉnh tiêm tứ hoàng, cũng chính là thời điểm toàn thịnh hải tệ bệ ở trước mặt, cu nở dê có năng lực tự vệ, nhưng la đối mặt Long, hắn nhưng cảm giác được uy hiếp. Nói cách khác, Long thực lực, còn muốn vượt quá đỉnh tiêm tứ hoàng. Long nhìn Lữ Trác, thản nhiên nói, rất giật mình sao? Đối với dê một trong tộc tới nói, đây không tính là cái gì. Quên đi, không thể lại nói càng hơn nhiều, phía dưới đáp án, chính ngươi đi tìm đi. Tin tưởng rất nhanh, chúng ta liền năng lực lại một lần nữa gặp mặt. Tiếng nói vừa dứt, Long thân thể liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ thăng nhập không trong trong tầng mây. Mưa rào tầm tã đột nhiên hạ xuống, bất quá Lữ Trác xung quanh cơ thể trong vòng ba thước, nhưng là không cách nào lọt vào bất kỳ một giọt mưa thủy. Lữ Trác lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mãi đến tận trước mặt nằm Tạ Sĩ Nghị có muốn tỉnh lại dấu hiệu, hắn mới chậm rãi chạm. Tuy rằng có càng nhiều nghi hoặc, nhưng là mình cũng coi như mở ra một nỗi nghi hoặc. Cái gọi là thể chất đặc thù, cũng là bởi vì dê một trong tộc huyết mạch. Bở lạch bở tịp, tên đầy đủ gọi ma san dê tịp, cu nở dê là nắm giữ dê một trong tộc huyết mạch, cho nên mới có thể nắm giữ hai loại trái ác quỷ sức mạnh. Chẳng hạn như Phi, ở tân thế giới nội dung vợ kịch trong, đã từng nhiều lần sử dụng xuất hỏa diễm sức mạnh. Đây là cao su trái cây không cách nào làm được, nói cách khác, Phi đồng dạng nắm giữ hỏa diễm bộ phận sức mạnh. Phi, cu nở dê là dê một trong tộc. Nói cách khác, cái gọi là dê một trong tộc, có thể nắm giữ hai loại trái ác quỷ sức mạnh à hơn nữa. Ở Long trong giọng nói phân tích, tựa hồ trước đây thật lâu, thế giới không phải là bị Thiên Long người thống trị, mà là bị dê một trong tộc thống trị. Như vậy, 900 năm trước đến 800 năm trước trong lúc đó chống không 100 niên lịch sử, đến tột cùng là cái gì, e sợ chỉ muốn chiếm được cuối cùng lịch sử chính văn, liền có thể được đến đáp án đi. Nghĩ tới đây, Lữ Trác sắc mặt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Sĩ Ghi, một bước bước ra, chẳng không kiếm liền dẫn hắn hóa thành một vệt kim quang bay về phía chân trời. Fishman Island, Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn lặng lẽ về đến nơi này, đã ở lại, sương sở có hơn nửa tháng. Nạ Mỹ cùng nhân, tuy rằng ở Lữ Trác dưới sự yêu cầu, mỗi ngày kiên trì huấn luyện trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cu nở dê thường thường chung quanh du ngoạn. Chỉ có dê bẹ y cả, vẫn đang cố gắng luyện tập kiếm thuật. Trán của nàng, chảy ra rất nhiều mồ hôi, cánh tay run rẩy, hiển nhiên là đã huấn luyện rất lâu. Uống quát khẽ một tiếng, na nở dê một chiêu kiếm vung ra, trước mặt không khí liền đột nhiên căng thẳng, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Đang lúc này, một thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến, làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Dễ bẹ ý ca, rất nỗ lực mà, xem ra ngươi cự ly kiếm hào đã rất gần rồi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, dễ bẹ ý ca thân thể buông lỏng, nhưng là có chút thoát lực, ngã về đằng sau. Một cái cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê này mê người thân thể mềm mại, Lữ Trác khẽ mỉm cười, mũi tiến đến đầu của nàng trên, nhẹ khẽ hít một cái khí. Ân, mỗi cái nữ hải đều có mỗi cái nữ hải mùi vi bất đồng. Nhìn Lữ Trác, dễ bẹ ỉ cả khuôn mặt đỏ lên, cu nở dê không biết nơi nào đến sức mạnh, lập tức đẩy ra Lữ Trác. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, bán nguyệt không gặp, có hay không nhớ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không tiếp tục dạy ta kiếm thuật đây. Dễ bẹ ỉ cả nắm lên kiếm của mình, khuôn mặt đỏ ửng, nở nụ cười. Lúc này, một cái xấu hổ âm thanh truyền đến, trong nháy mắt đánh vỡ Lữ Trác đối với dễ bẹ ỉ cả đùa giỡn. Khốn nạn, sắc lang, thật hoài nghi nhân phẩm của ngươi, kiếm thuật của ngươi là làm sao luyện ra phát sinh cái này không hài hòa âm thanh, tự nhiên là bị Lữ Trác cưỡng ép mang trở lại Tạ Sĩ Ghi.